Cô nhếch khóe miệng, tỏ vẻ đồng tình. Chu Kiều Na cười nhẹ một tiếng. Đó không phải là thảm hại, mà là ngu. Hai người đàn ông, hơn nữa hai người đàn ông đẹp trai ngồi trong quán bar lâu như vậy. Bên cạnh không có phụ nữ, mọi người sẽ nghĩ họ thế nào? Thế nào? Thị Y Thần nhìn họ hết lần này đến lần khác, dáng vẻ như bị mê hoặc. Cách chương.